liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chó cắn chó. Sách mới phát. Đối mặt đường kiện Weibo, người đại diện của Tiêu Nhã vô lực phản bác. Đúng a, đều dọa tiểu gia, còn nói không biết chuyện nói. Đây chẳng phải là lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi sao? Đều nói bình sinh không làm chuyện trái lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu như Tiêu Nhã trong lòng không có quỷ, lại làm sao có thể nhất kinh nhất xạ, bị tin tức này dọa cho tê liệt đi tiểu trên đất. Ồ, không đúng. Người đại diện của Tiêu Nhã bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sửng sờ mà nhìn lấy Weibo. Phản xạ hình cung tha địa cầu một vòng. Lúc này mới lầm bầm lầu bầu. Hắn làm sao biết Tiêu Nhã dọa tiểu gia một kiện sự này à? Chẳng lẽ chuyện này bị hiện trường nhân viên làm việc cho truyền ra? Nhưng khi đó cũng không có người thấy một màn như vậy à? Ừ, rất có thể là rời đi thời điểm. Tiêu Nhã váy là ướt. Hơn nữa còn tràn ngập một cổ vị khai. Cho nên bị phát hiện đi ra. Lần này, liền thật sự trăm miệng cũng không thể bào chữa. Không có cách nào vẫy nồi rồi. Nhưng mà, đã trở về khách sạn. Vội vàng tắm xong đi ra ngoài Tiêu Nhã. Nhìn thấy đường kiện trả lời người đại diện Weibo thời điểm. Sắc mặt của nàng trở nên càng thêm khó coi. Ngay cả mình hù dọa đi tiểu sự tình đều truyền ra. Nàng càng phát giác đây là người đại diện muốn chỉnh nàng. Khi đó rõ ràng liền không có ai biết nàng bị sợ đi tiểu một kiện sự này. Kết quả nhưng bây giờ bởi vì hù dọa đi tiểu mà leo lên hot search. Nhìn lấy cái này hot search từ, nàng nhất thời tức khóc. Cái này sau đó còn mặt mũi nào gặp người nha. Tẩy trắng, tẩy trắng, tẩy trắng. Nàng hiện tại chỉ muốn một lòng tẩy trắng. Nàng thật vất vả lăn lộn tới hôm nay mức này. Nàng không thể trơ mắt nhìn chính mình liền như vậy mất đi những thứ này vinh dự. Đúng, Lưu Vũ Yên. Hiện tại chỉ có Lưu Vũ Yên có thể giúp nàng giải vây. Tiêu Nhã vội vàng mở ra WeChat, cho Lưu Vũ Yên phát một cái giọng nói. Không phải như vậy, Vũ Yên muội muội, ta thật không có mướn thủy quân hại ngươi. Cái này nước mắt như mưa tiếng khóc. Không cầm được nữ hoàng điện ảnh thưởng bây giờ đáng tiếc. Trong bệnh viện, đường kiện sách theo Lưu Vũ Yên túi sách. Điện thoại di động reo một cái. Hắn lấy ra nhìn một cái. Không nghĩ tới cái này Tiêu Nhã thật đúng là không biết xấu hổ. Sau lưng thọc người khác một đao. Còn không thấy ngại để cho người khác tin tưởng nàng. Giải vây cho nàng. Đường kiện đơn sơ mà hồi phục một câu nói. Nghe nói ngươi dọa tiểu gia. Một đầu khác, Tiêu Nhã nhíu mày một cái. Tức giận cộng 230. Tức giận cộng 250. Nàng tiếp tục phát ra giọng nói. Vũ Yên muội muội, ngươi tin tưởng ta. Chuyện này thật không phải là ta làm. Là ta người đại diện em trai thầm mến ta. Muốn vì ta ra mặt. Biết ngươi là ta rất khó chiến thắng đối thủ. Cho nên mới làm ra loại chuyện ngu này đấy. Đường kiện lại lặp lại mà phát ra một câu nói này. Nghe nói ngươi dọa tiểu gia. Tức giận cộng 300. Tức giận cộng 350. Tự vạch áo cho người xem lưng. Tiêu Nhã biết rồi. Đối diện gia hỏa khẳng định không phải là Lưu Vũ Yên. Mà là đường kiện. Bởi vì đường kiện trước mặt mới phát Weibo hận người đại diện của nàng. Còn nói ra nàng hù dọa đi tiểu nói. Cũng chính bởi vì đường kiện điều này Weibo mới đưa đến nàng dọa tiểu ra chuyện này leo lên hot search. Mặc dù rất tức, nhưng hiện ở trong lòng của nàng càng hoảng càng sợ. Người một khi nếm được ngon ngọt, liền không muốn nếm những khổ kia đầu. Nàng chỉ muốn hướng chỗ cao trèo. Không muốn liền như vậy bị sắp xếp giới giải trí. Không muốn nhìn thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở leo lên đến vị trí. Liền như vậy hóa thành hư không? Nàng trả lời, ngươi là đường kiện, Vũ Yên đây, ta muốn cùng với nàng trò chuyện một chút. Chuyện này thật không phải là ta xúi dục. Vũ Yên biết cách làm người của ta. Hôm nay biết được nàng bỏ quyền chung kết quyết tái thời điểm. Ta còn không ngừng mà khuyên nàng không muốn ngu ngốc, vội vàng trở lại tham gia trận đấu. Đường kiện cười ha ha. Hắn lười đến lãng phí thời gian nữa tại loại nữ nhân này trên người. trực tiếp trả lời một cái giọng nói. Chớ giả bộ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hết thảy các thứ này, người đại diện của ngươi đều nói cho ta biết. Ta thật không nghĩ tới ngươi là ác tâm như vậy nữ nhân. Vì lợi ích, lại có thể như thế không chừa thủ đoạn nào. Tiếp đó, các ngươi liền chó cắn chó đi. Một chiêu này, Đường Kiện cảm giác có thể cho 82 phân, còn lại 18 phân. Hắn nhất định phải lấy 666 hình thức thưởng cho chính mình. Đúng như Đường Kiện nghĩ như vậy, Tiêu Nhã hiện tại sắc mặt lạnh giá đến muốn giết người. Không nghĩ tới lại thật sự là cái kia xú nữ nhân bán đứng chính mình. Khó trách Trác Hiểu Vĩ tiết lộ chuyện này. Khó trách ngay cả mình hù dọa đi tiểu sự tình đều truyền ra. Nguyên lai đem chính mình một quân không là người khác. Hơn nữa nàng tín nhiệm người đại diện. Tại sao? Nàng cắn răng nghiến lợi. Nếu như là quan hệ không tốt lắm người đại diện liền coi như xong. Nhưng nàng cái này người đại diện có thể là bạn tốt của nàng tốt khuê mật. Cho nên nàng mới tín nhiệm đối phương. Đem loại chuyện này giao cho đối phương xử lý. Kết quả nàng vạn vạn không có nghĩ tới giờ khắc này lại bị bán đứng. Tiêu Nhã không nghĩ ra. Mình rốt cuộc nơi nào có lỗi với nàng rồi hả? Là tiền lương đãi ngộ vấn đề. Hay là có người tốn nhiều tiền mua được nàng? Người sau độ khả thi rất lớn. Tiêu Nhã tối thiểu thì cho là như vậy. Nàng băng mặt lạnh, hướng về bên cạnh phòng khách sạn đi tới. Gõ cửa một cái, người đại diện rất nhanh mở cửa. Tiêu Nhã trực tiếp giận dữ hỏi. Tại sao phải đối với ta như vậy? Đối phương sững sờ. Một câu nói này quả thật làm cho nàng đầu óc mơ hồ. Mình rốt cuộc thế nào? Ta làm sao đối với ngươi rồi hả? Người đại diện nghi ngờ hỏi. Nha nha. Lời này của ngươi có ý gì? Ta đây không phải là chiếu ngươi nói. Phát Weibo giải thích thanh minh sao? Nha nha, là Tiêu Nhã tên tắt. Nhưng lần này, cái này tên tắt tại Tiêu Nhã nghe tới nhưng là buồn nôn như vậy. Nàng nói cao đi bi. Giận hỏi, tại sao phải bán đứng ta? Ta nơi nào xin lỗi ngươi rồi hả? Tại sao ngươi muốn hủy ta tiền đồ? Muốn đẩy ta vào chỗ chết? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta bán đứng ngươi, hủy ngươi tiền đồ. Còn con mẹ nó muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Người đại diện cũng là một mặt mộng bức, đồng thời trong lòng cũng rất tức giận. Tự mình làm chuyện xấu bị ra ánh sáng đi ra rồi. Tâm tình khó chịu liền lấy lão nương hả giận. Ngươi thật sự coi chính mình là minh tinh liền cao cao tại thượng đây. Ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là nữ vương. Người khác muốn cưng chiều, dung túng ngươi, bưng ngươi lên trời đúng không? Người đại diện đồng dạng cả giận nói. Ngươi điên rồi sao? Ta ăn no dỗi việc à? Ta bán đứng ngươi có thể có ích lợi gì? Tiêu Nhã cười lạnh. Chỗ tốt, ta cũng muốn biết. Đối phương rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì? Thậm chí ngay cả nhiều năm bạn thân đều chịu bán đứng. Người đại diện thật muốn quạt Tiêu Nhã một cái miệng rộng tử. Cái này nữ nhân đã bị đã tức điên lên. Nàng làm bẩn thỉu chuyện ra ánh sáng đi ra. Liền hoài nghi là chính mình bán đứng nàng. Nàng bất mãn nói. Được được được. Ta hiện tại coi như giải thích thế nào đi nữa ngươi cũng không khả năng nghe lọt. Coi như ngươi nghe hiểu được. Phỏng chừng cũng sẽ hoài nghi là đệ đệ ta bán đứng của ngươi. Được. Nếu sự tình đều náo đến trình độ này. Vậy chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn. Người đi người dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc. A, Tiêu Nhã một cái miệng rộng từ quạt tới. Trong không khí truyền tới một vang dội ba thanh âm. Người đại diện bị cái này một bạt tai đánh cho đầu óc choáng váng. Gương mặt đau rát, khóe miệng thậm chí còn chảy máu. Nàng chỉ Tiêu Nhã, rung giọng nói. Người đã không có thuốc nào cứu nổi. Nếu ngươi giả định là ta bán đứng ngươi. Được. Ta đây liền bán cho ngươi nhìn. Đẩy ra Tiêu Nhã. Người đại diện đóng cửa lại tiến hành khóa trái. Bất kể bên ngoài Tiêu Nhã làm sao kêu mắng nàng đều thờ ơ không động lòng. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra. Phát một cái cắt bào đoạn nghĩa Weibo. PS. Sách mới phát. Tên sách quý vòng thật loạn. Cầu một cái cất dấu cùng với phiếu đề cử còn có võng hiệt 5 sao bình luận. Có tức hay không cũng sắp kết thúc. cảm ơn ủng hộ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.